chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964 Ma Hoàng lúc sau. Chương 964-1964, Ma Hoàng lúc sau. Còn vì hữu nghị, thế gian vạn vật vốn nên có tình. Liền tỷ như ngươi chiến gia đối đãi Hiên Viên Kiếm tín ngưỡng chi tình. Đối với chiến thần sùng bái chi tình. Đối cha mẹ kính yêu chi tình. Bất luận cái gì cảm tình, đều không rời đi một cái tình tự. Mà vô tình nói lại muốn đem này đó cảm tình, sinh sôi dứt bỏ rớt. Có người nói tùy tâm nói là nghịch thiên mà đi, nhưng ta lại cho rằng, vô tình nói mới là vi phạm thiên đạo, nghịch thiên mà đi, thiên đạo ban cho chúng ta vận mệnh, cha mẹ chi tình, nhi nữ chi tình, đều là cha sinh mẹ dưỡng, lại muốn sinh sôi xá đi những cái đó trời sinh tình cảm. Chẳng lẽ không đủ nghịch thiên sao? Chiến qua bị này thật dài một đoạn nói yên lặng há miệng thở dốc. Nửa ngày đều khép không được, cảm giác loại này tư duy đã vượt qua hắn nhận chi. Rồi lại cảm thấy đặc biệt hợp lý. Sinh ra đều là có cha mẹ người. Cái loại này cảm tình là trời sinh liền có. Vì sao phải bởi vì một cái đạo pháp, cố nén thống khổ, dứt bỏ rớt, hắn vẫn luôn là thượng thần thực lực. Lại tấn chức không được trung cấp thượng thần. Chính là bởi vì đối cha mẹ chấp niệm quá sâu. Dứt bỏ không xong nội tâm cái loại này tưởng niệm, càng là mất đi người, càng dễ dàng sống ở người trong lòng, bởi vậy tu vi vẫn luôn đều không thể đi lên, hôm nay lại bị đổi. Mới hạn cuối, liền nghe Hiên Viên Kiếm cảm thán nói. Chiến thần năm đó tu luyện chính là có tình nói. Đối thế gian vạn vật đều có tình, cùng Linh Bảo Thiên Tôn ở cái kia thời đại, hình thành hai cái cực đoan. Mà hắn hậu đại tu luyện đạo pháp lại tùy chính tay đâm hắn kẻ thù. Dữ dội thật đáng buồn. Lời này nói được chiến qua đều mau không chỗ dung thân. Vì cái gì liền phát triển trở thành cái dạng này đâu? Chiến thần gia tộc chỉ nghĩ kế thừa chiến thần di chỉ. Liều mạng tu luyện, tăng lên thực lực, cơ hồ tu luyện cái gì mau liền tu luyện cái gì. Có tình nói tuy rằng tu luyện bản lĩnh vững chắc, nhưng tốc độ quá chậm. Thả ràng buộc quá nhiều, đi ra ngoài đánh cái trượng đều luyến tiếc trong nhà thê nhi, ở trên chiến. Trường, cũng đều muốn bảo mệnh, tưởng lưu mệnh về nhà thấy thê nhi, thời gian dài như vậy đi xuống. Chiến thần gia tộc các trưởng lão nhất trí thương nghị, sở hữu hậu đại cần thiết tu luyện vô tình đạo, chỉ có vô tình vô dục người. Mới tu luyện mau, đi trên chiến trường không có ràng buộc. Trong đầu chỉ cần nhớ rõ chiến thần di chỉ liền thành. Không thể tổn lạc chiến thần uy danh. Một phát triển, liền đến hôm nay, lại cũng không phải một chút đạo lý đều không có, nhưng vô tình nói đích đích xác xác là chiến thần gia tộc kẻ thù. Linh Bảo Thiên Tôn sở khai sáng a. Nhiều năm như vậy, bọn họ đều làm cái gì? Vô tình nói, vô tình vô dục có thể. Có tình nói. Cần thiết nơi trốn có tình, theo tình cảm đi tấn chức, mà tùy tâm nói, lại chỉ cần tùy chính mình bản tâm có thể, ba loại đạo pháp, ba loại chân lý, nếu sinh thành, liền tất nhiên có chúng nó dụng ý, chiến qua cười khổ nói. Chờ lần sau đi ra ngoài rèn luyện, ta có cơ hội về nhà, ta sẽ đem tiền bối nói, mang cho trong nhà các trưởng bối, thành. Chờ các ngươi ra cái gì thời điểm lại ra một cái chiến thần. Lão nương sẽ suy xét muốn hay không trở về tọa trấn. Chiến qua đáy lòng vui vẻ nói. Tiền bối, chúng ta sẽ nỗ lực. Đi thôi, các vị, ta đây cáo lui trước. Về sau học viện tỉ thí tái kiến. Từ Đồ Phong nhàn nhạt gật đầu nói. Đi thôi, chiến qua đi rồi. Trần Thanh Thanh cười nói. Này chiến người nhà. Cũng không xấu sao tương đương. Từ Đồ Phong cảm thán nói. Hư trước nay đều không phải nhân tâm. Mà là thiên giới hiện tại xu thế. Hiên Viên Kiếm nói. Tiểu tử ngươi là tưởng thay đổi thiên giới xu thế sao? Chí hướng nhưng thật ra không nhỏ. Sự thành do người. Tiền bối kiến thức rộng rãi. Tuyệt đối ta này tùy tâm nói như thế nào? Tùy tâm tương đương. Bất luận kẻ nào có thể tùy tâm. Đều có thể tiêu sái tùy ý tồn tại, So chiến thần khai sáng có tình nói, muốn cao lớn thượng rất nhiều, đối cái gì đều có tình, gồng xiềng quá nhiều, ràng buộc quá nhiều, muốn bận tâm đồ vật quá nhiều. Nhưng so với vô tình nói, ta càng xem trọng có tình nói, có tình tổng so vô tình hảo, bởi vì mặc kệ bất luận cái gì chủng tộc, sinh ra chính là có tình. Nhưng so với ngươi tùy tâm nói, ta hiện tại càng xem trọng tùy tâm nói. Đa tạ tiền bối tán thành. Sự thật như thế, hảo hảo đem ngươi tùy tâm nói phát dương quang đại đi. Ta hy vọng tương lai hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Thiên giới này sẽ là mặt khác một mảnh thiên địa. Sẽ, vì chúng ta bọn hậu bối có thể có càng tốt sinh trưởng hoàn cảnh. Chúng ta sẽ nỗ lực đi phấn đấu, Hiên Viên Kiếm nghe vậy. Cũng liền không nói. Vốn là không phải miệng lưỡi người, hôm nay bất quá là tâm sinh cảm xúc. Nhiều lời vài câu, Trần Thanh Thanh dùng tinh thần lực ngầm cùng nàng câu thông nói. Tiền bối, giặc dương thời điểm chiến đấu yêu cầu ngươi tương trợ, có không cho hắn lâm thời lập tức thần khí linh tinh. Chính là kia phong ấn ta mấy vạn năm vợ chồng lúc sau. Ách, khi đó không thân sao? Mọi người đều chỉ là đơn thuần tưởng có được thần khí thôi, không cần. Tiền bối tương đương, giúp đỡ sao tương đương. Còn làm nũng, ta thỏa mãn tới rồi ta trong bụng các bảo bảo cũng sẽ thực thư thái tương đương. Ngoặc kép, tiền bối, được không sao, chỉ hạn chế hắn thời điểm chiến đấu. Có thể, làm giặc dương về sau còn muốn đi trên chiến trường vị cha mẹ báo thù. Kia cũng là chiến đấu. Chỉ cần Hiên Viên Kiếm vui hỗ trợ, là đủ rồi, Thành, nhớ rõ mỗi ngày vui vẻ điểm, sinh ra một cái thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh chiến thần ra tới, nhưng ta mẹ nó nếu là sinh ra. Một cái sinh ra liền vô tình vô dục linh bảo thiên tôn làm sao nột. Tỏ vẻ áp lực thật sự thật lớn nha, Thượng Quan Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói, Từ Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, các ngươi vừa tới trước làm quen một chút. Thượng thần thư viện đều là buổi sáng đi học, buổi chiều tự do hoạt động so đấu linh tinh, mỗi tháng một lần ra ngoài rèn luyện, Tư Đồ Phong hỏi. Cái gì cấp bậc mới có tư cách vào nhập thượng thần thư viện tàng kinh các? Thượng thần cấp bậc, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi vui vẻ, Tư Đồ Phong chính là thượng thần A. Lam Giặc Dương hỏi, Tư Đồ Phong, người muốn đi tàng kinh các làm cái gì? Chúng ta đều có được chính mình tu luyện công pháp, đều khinh thường với đi vào, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Tìm một ít đồ vật thôi, chờ có rảnh lại đi một chuyến đi. Chúng ta trước thế Nam Tích hộ pháp hảo. Đoàn người toàn bộ vây quanh cố Nam Tích đả tòa, hình thành một vòng tròn, một đám cũng đều không có nhàn rỗi. Tiến vào tu luyện trạng thái, duy độc Tư Đồ Phong vẫn duy trì thanh tỉnh. Mới đến, cần thiết đề phòng điểm, đả tọa tu tiên thời điểm. Nếu tới rồi thời khắc mấu chốt bị người đánh gãy, là thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, mà giờ phút này cố Nam Tích. Đã tới rồi hồn nhiên quên mình cảnh giới, bởi vì chiến đấu. Bị trọng thương thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma hắn, trong cơ thể kia cổ thần bí lực lượng, phong ấn bị đánh vỡ một đinh điểm, hắn bắt đầu tiến vào tự mình phong bế trạng thái. Cùng kia cổ thần bí lực lượng câu thông, hắn yêu cầu lực lượng cường đại chính mình, hắn nhu cầu cấp bách biến cường. Nhưng kia cổ thần bí lực lượng lại có chút chống lại hắn, không muốn cùng hắn câu thông, cố Nam Tích lại không ngừng nếm thử đi cùng nó câu thông, không ngồi vài. Thiên, rốt cuộc kia cổ thần bí lực lượng truyền ra một tiếng thở dài thanh âm. Ma Hoàng lúc sau, là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi a. Ngoặc kép, hết chương.